Hôn nhân đã qua, chương 60, ngoại truyện 3, 98 câu hỏi về sự khác biệt giữa hai vợ chồng. Góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên anh, chị là gì ạ? Diệp, mẹ kiếp, đến cái tên cũng không biết còn định hỏi cái gì nữa hả? Muốn ăn đập phải không? Trừng mắt, tác giả, ôm đầu kêu la, pháp luật không cho phép sử dụng bạo lực đâu nhé. Đóng ngoặc đơn, Diệp, Diệp Trì, câu tiếp theo đi, khẽ liếc sang vợ, khẽ đằng hắng vài tiếng. Thời Tiêu khẽ hừ giọng, tác giả, sợ chết đi được mới câu đầu tiên mà đã suýt ăn đập, sau này phải làm sao đây? Nước mắt nước mũi tèm lem. 2. Tuổi tác, Diệp, cái này không quan trọng, câu tiếp theo. Tiêu, 28, Diệp Trì lớn hơn tôi 10 tuổi. Tác giả, nói như vậy có nghĩa là chuẩn bị sang đầu 4 rồi. Diệp, vợ à, em dám chê anh già, tí nữa chúng ta về nhà luôn nhé. Thời, đồ mặt dày, tác giả, thưa hai vị, bây giờ đang là lúc phỏng vấn, mong hai người hãy tập trung một chút. 3. Giới tính là, Diệp, vớ vẩn, anh mù à? Thời, câu này đúng là vớ vẩn thật. Câu tiếp theo, tác giả, thời Tiêu à, em cũng bị ảnh hưởng xấu rồi. 4. Xin hỏi tính cách của bạn như thế nào ạ? Diệp, tôi là một người đàn ông tốt, dịu dàng, mẫu mực đúng không vợ yêu? Thời, tôi cực kỳ cố chấp. Diệp, vợ à, em cũng biết à, thật ra em còn rất bảo thủ, ví dụ như. Thấy thời Tiêu trừng mắt, giọng của Diệp Trì cũng tắt lịm. Tác giả, Diệp thiếu gia bị lừa mắt, lòng vui mừng xốn sang. 5. Tính cách đối phương là, Diệp, ngang bướng và đáng yêu. Thời, cái này không cần tôi nói, cả thế giới này đều biết, ngoài anh mặt đi chỗ khác. 6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu? Diệp, trong quá cà phê. Thời, trong quá cà phê. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Diệp, cô nhóc này đã thành niên rồi nhỉ? Thời, rất ra dáng này nọ. Diệp, này, em đang nói theo nghĩa xấu đấy. Thời, dùng nghĩa tốt với anh chỉ phí hoài thôi. Tác giả, 8. Điểm nào ở đối phương? Diệp, thích hết, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng là chỗ tôi thích nhất. Này này Diệp thiếu gia, đang nghĩ gì bậy bạ thế? Đóng ngoặc đơn, thời, cúi đầu bẽn lẽn thích hết. Diệp Sán đến hôn chụt một cái. Tác giả, hai người xin ý thứ chút ạ. Diệp, muốn ăn đòn phải không? 9. Ghét nhất điểm nào ở đối phương? Diệp, nói em yêu anh ít quá, mỗi lần đều phải để tôi dùng thủ đoạn mới chịu nói. Tác giả, thủ đoạn gì, có thể tiết lộ chút không? Diệp nheo nheo mắt sấn đến, tác giả vội vàng lùi ra sau. Thời, ghét anh ấy cứ ép người ta phải nói yêu anh ấy, bực chết được. Diệp, vợ à, ngày nào anh cũng nói đến mấy lần đấy. Thời, mặt anh dày như bức tường, em bì được với anh à? 10. Hai người cảm thấy cuộc sống gối chăn thế nào? Diệp, cuộc sống gối chăn là gì, anh là người ngoài hành tinh đấy à? Đóng ngoặc đơn, thời ua tay, đây là khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi. Diệp, ghé vào tai thì thầm, lát nữa về chúng ta sẽ nói chuyện tử tế nhé. Thời, đỏ mặt câu tiếp theo đi. 11. Hai người xưng hô với đối phương thế nào? Diệp, nhiều lắm, vợ ơi, Tiêu Tiêu, tiểu yêu tinh, tiểu yêu quái. Thời, Diệp Trì. 12. Bạn hy vọng đối phương gọi mình như thế nào? Diệp, gọt tên cũng tốt nhưng phải kéo dài giọng một chút. Thời, thời Tiêu. 13. Nếu như lấy động vật ra so sánh, bạn cảm thấy đối phương là? Diệp, mèo, lông dài, đáng yêu, có móng vuốt sắc nhọn, thỉnh thoảng lại cào bạn vài phát. Thời, lát nữa về em sẽ cào chết anh. Tác giả, suy nghĩ của Diệp thiếu gia thật là. Diệp, làm sao? Tác giả, không, rất hay, rất chuẩn mực, mèo đúng là cực kỳ dễ thương. Ha, góc truyện audio.com. Ha, toát mồ hôi, thời sói. Tác giả, sói gì, có thể cho một cái định nghĩa cụ thể hay không? Thời, câu tiếp theo đi. 14, bạn muốn có quà gì? Diệp, mắt sáng lấp lánh, vợ à, cái này có thể nói nhỉ? Thời, đỏ bừng mặt, tối nay con trai muốn ngủ với em. Diệp, không muốn gì hết, thật đấy, Diệp thiếu gai định lừa ai thế? Đóng ngoặc đơn, thời, không gì hết, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. 15, có gì bất mãn với đối phương không? Thông thường là chuyện gì? Diệp, đôi khi không đoái hoài đến tôi, trong mắt chỉ có thằng nhóc con kia thôi. Thời, xua xua tay, không cần tôi phải nói nữa nhỉ, ngang ngược và độc đoán. 16. Bạn có tật xấu gì? Diệp, chẳng có tật xấu gì cả, tôi là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời. Thời, lúc thì quá nhân tâm, khi thì quá mềm lòng. 17. Tật xấu của đờ, Diệp, vợ của Diệp Trì này thì làm gì có tật xấu gì? Thời, nhiều lắm, kể không hết. Diệp, nheo nheo mắt, vợ, em nói thế có ý gì? Thời, nhưng tôi vẫn thích những tật xấu ấy. Diệp, cười như một thằng ngốc. 18. Chuyện gì mà đối phương làm khiến bạn thấy không vui? Diệp, đi gặp thằng đàn ông khác. Thời, mặc kệ anh ấy, tôi ôm bố mẹ tôi anh ấy cũng ghen tị. Lần sau anh mà còn như thế nữa, em sẽ ngủ với con trai cả tuần. Đây chính là điều khiến anh không vui nhất đấy. Diệp, vợ à cúi đầu vẻ tội nghiệp. Thời, câu tiếp theo, 19, chuyện gì bạn làm khiến đối phương không vui? Diệp, vớ vẩn, thời, lắm chuyện, 20, quan hệ của hai người đến mức nào? Diệp, còn có thể đến mức nào hả? Có con với nhau rồi còn phải hỏi câu này. Thời, lại hỏi thừa rồi, 21, lần hẹn hò đầu tiên của hai người ở đâu? Diệp, trước khi cưới thì chưa, sau khi cưới thì không gọi là hẹn hò. Thời, câu tiếp theo, 22, lúc ấy không khí giữa hai người thế nào? Diệp, vợ à, người này lắm chuyện quá, chúng ta về nhà đi. Thời, cô ấy là tác giả, đắc tội với cô ấy, không khéo cô ấy lại viết xấu về chúng ta. Tác giả, ưỡn thẳng lưng, Diệp, lừ mắt vẻ bất cần. 23, lúc ấy tiến triển đến bước nào? Diệp, cô có thể hỏi câu nào có tính tích cực một chút được không? Thời, đúng là vô bổ thật. 24, thường xuyên hẹn hò ở đâu? Diệp, hẹn hò có tác dụng gì không? Cái giường nhà tôi vô cùng dễ chịu. Thời, tôi không rời con trai được nửa bước thì hẹn hò gì, ở nhà cũng tốt. 25, bạn chuẩn bị như thế nào cho sinh nhật của đối phương? Diệp, rất nhiều, nhưng bí mật. Thời, mím môi cười, năm nay chuẩn bị khác hẳn. Diệp, là gì thế vợ ơi? Là thứ anh muốn nhất phải không? Thời tiêu liếc mắt nhìn, đến lúc đó anh sẽ biết. 26, bên nào tỏ tình trước? Diệp, đương nhiên là tôi, vợ tôi ra mặt mỏng lắm. Thời, Diệp trì, 27, bạn thích đối phương đến nhường nào? Diệp, thích đến mức kiếp sau cô ấy cũng phải là của tôi, đúng là phong cách của Diệp thiếu gia. Thời, thích và yêu chẳng qua chỉ khác nhau có chút xíu, yêu là yêu toàn bộ. 28, vậy bạn có yêu người kia không? Diệp, vớ vẩn, thời, như trên, 29, đối phương nói gì khiến bạn không đồng ý? Diệp, thường thì chỉ cần vợ tôi quyết là tôi đều nghe theo. Thời, lúc ghen tị với con trai. 30, nếu như người kia có ý thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm gì? Diệp, lông mày dựng ngược lên, dám. Thời, vậy thì mời anh tha hồ thay đổi. Diệp, trừng mắt với tác giả cô đến để phá hoại phải không, muốn ăn đòn hả? Câu tiếp theo, 31, có thể tha thứ cho người kia khi người kia thay lòng không? Diệp, tác giả, ok, gocchuyenaudio.com, ok, câu tiếp theo, 32, nếu hẹn hò mà người kia đến muộn một tiếng thì sao? Diệp, lại bắt đầu luyên thuyên đấy. Thời, như trên, 33, bạn thích bộ phận nào nhất trên người đối phương? Diệp, câu này mà cũng hỏi. Thời, cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy tôi, khiến tôi có cảm giác an toàn. Diệp, vợ à thế thì từ nay ngày nào anh cũng ôm em nhé. 34, vẻ mặt gợi cảm của người kia. Diệp, cái này có được nói không vợ? Thời, câu tiếp theo, 35, lúc ở bên nhau, lần nào khiến hai người cảm thấy tim đập nhanh nhất? Diệp, lần ở bệnh viện, bị vợ bịt chặt miệng. Thời, lúc anh ấy ôm tôi. 36, bạn có nói dối người kia không? Bạn giỏi nói dối cái gì? Diệp, không cần thiết. Thời, nhấp một ngụm nước, những lời nói dối thiện chí là cần thiết. Diệp, vợ à tí nữa về nhà chúng ta cần nói chuyện. Thời, đàn ông mà so đo chuyện cũ thật chả ra làm sao? 37, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Diệp, còn phải hỏi sao? Làm, tình với vợ là hạnh phúc nhất. Thời, mặt dày, thời, tôi ôm con trai, Diệp chỉ ôm tôi. 38, từng cãi nhau bao giờ chưa? Diệp, về cơ bản sau các cuộc cãi nhau của đều kết thúc trên giường. Thời, đỏ mặt mặt dày. 39, nguyên nhân chủ yếu của các cuộc cãi vã. Diệp, hãy đọc tiểu thuyết, không cần thiết phải nói. Thời, như trên, 40, sau đó làm lành như thế nào? Diệp, vớ vẩn, thời, có thể hỏi chị một số câu được không? Chị còn thiếu bao nhiêu từ nữa cho đủ số? Tác giả, tím mặt, 41, có còn muốn làm người yêu của nhau ở kiếp sau không? Diệp, kiếp sau cô ấy vẫn là vợ tôi. Thời, có thể chuyện kiếp sau để kiếp sau nói. 42, khi nào thì cảm thấy mình được yêu? Diệp, lúc vợ cưỡi trên người tôi, sợ tôi chết. Thời, khoảnh khắc tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Tác giả, cưỡi cái gì, có thể nói cụ thể không? Diệp, muốn ăn đập hả? 43, lúc nào kiếm bạn cảm thấy có thể anh cô ấy không còn yêu mình nữa? Diệp, tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Thời, tôi không trả lời những câu hỏi mang tính giả thiết. 44, phương pháp thể hiện tình cảm của bạn là gì? Diệp, đã yêu là phải của tôi. Thời, thực ra tôi thích những cách yêu hàm xúc hơn. Tác giả, có thể nói cụ thể không? Diệp trừng mắt tác giả im bặt. 45, bạn cảm thấy loài hoa nào phù hợp với người kia? Diệp, bách hợp đẹp và thuần khiết. Thời, Hoa, tin tôi đi, Diệp Trì còn cách Hao xa lắm. Tác giả, cũng phải, 46, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Diệp, không cần thiết, trước đây vợ tôi nhiều lắm. Thời, khẽ đằng hắng, chuyện quá khứ không cần phải nói nữa. Câu tiếp theo, 47, cảm giác tự ti của bạn xuất phát tê. Diệp, tự ti là cái gì? Thời, trước thì không biết, giờ thì biết rồi, tự ti thật sự không cần thiết. 48, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Diệp, dở hơi, thời, thở dài, chắc là cũng được kha khá chữ rồi. 49, bạn cảm thấy tình yêu của đối phương liệu có thể duy trì mãi mãi? Diệp, vớ vẩn, thời, như trên, 50, xin hỏi vị trí giữa hai người chẽn giường. Diệp, nhiều lắm, thời, câu tiếp theo, 51, vị trí thường xuyên nhất là gì? Diệp, nhiều lắm, thời, câu tiếp theo, 52, bạn có hài lòng với tình trạng hiện nay? Diệp, đương nhiên, thời, đỏ mặt gật đầu, 53, lần đầu tại đâu? Diệp, ở nhà, thời, như trên, 54, lúc ấy có cảm giác gì? Diệp, vợ cái này có được nói không? Thời, dạo này con trai càng ngày càng bám mẹ. Diệp Trì im luôn, 55, bộ, góc truyện audio.com, dạng của đối phương lúc bấy giờ. Diệp, rất đẹp, thời, không nhớ nữa, 56, câu đầu tiên bạn nói sau đêm đầu tiên là gì? Diệp, mời đọc truyện, thời, như trên, 57, mỗi tuần mấy lần? Diệp, không cố định, ít nhất 7 lần. Thời, như trên, tác giả, đáng nhẽ ra tôi nên hỏi hai người một đêm mấy lần mới phải. 58, một tuần mấy hiệp lý tưởng? Diệp, cái này cũng khó nói. Thời, có thể hỏi cái khác không? 59, cảm giác như thế nào? Diệp, nhiều lắm, vợ ơi, có thể nói không? Thời, con trai. Diệp, câu tiếp, 60, chỗ nào là nhạy cảm nhất trên người bạn? Diệp cười đều, vợ à. Thời, đỏ mặt không được nói. 61, chỗ nhạy cảm nhất của đối phương? Diệp, nhiều lắm, lỗ tai. Thời, con trai. Diệp, câu tiếp theo, tác giả, đường đường là Diệp thiếu gia mà lại sợ vợ. 62, dùng một câu để miêu tả đối phương lúc ấy. Diệp, lúc đẹp nhất. Thời, như lang ép. 63, nói thực lòng, bạn có thích chuyện ấy không? Diệp, đàn ông mà không thích chắc chắn là bị liệt dương. Thời, cũng được. 64, địa điểm bạn thường làm chuyện ấy? Diệp, nhiều lắm, đa số là ở nhà. Thời, đỏ mặt. Diệp, có lần ở trong nhà xe. Tác giả, sao tôi không biết nhỉ? 65, bạn muốn thử chuyện ấy ở địa điểm nào? Diệp, chỗ nào cũng muốn thử. Tác giả, không phải chứ? Thời, lườm, mặt dày. 66, tắm trước hay sau chuyện ấy? Diệp, cả hai. Thời, cả hau, đỏ mặt. 67, lúc ấy có nói chuyện không? Diệp, nhiều lắm, cô chắc chắn muốn nghe. Thời, con trai. Diệp, câu tiếp theo. 68, bạn đã từng làm chuyện đó với người khác ngoài vợ chồng chưa? Diệp, khụ khụ, câu tiếp theo. Thời, lườm, chắc là anh không tính nổi nữa chứ gì? Diệp, vợ à, đừng nhắc chuyện cũ nữa mà. Diệp, chuyện em với Hứa Minh Trương anh đâu có truy cứu đâu. Thời, chuyện ấy có giống với chuyện của anh không? Hơn nữa em cũng đâu có truy cứu. 69, bạn có tán đồng suy nghĩ cho dù không có được trái tim cũng phải có được thể xác? Diệp, người là của tôi, tim cũng phải của tôi, không phải của tôi sẽ cướp cho bằng được. Thời, không tán đồng. 70, nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng dâm bạn sẽ làm thế nào? Diệp, không đời nào. Thời, chỉ có chị nghĩ ra được câu hỏi thế này. 71, bạn thấy ngại trước hay sau khi làm chuyện đó? Diệp, thời, trước sau, đều ngại. 72, nếu như bạn thân của bạn nói với bạn rằng, em anh, rất cô đơn, chỉ tối nay thôi, xin hãy. Và đòi hỏi chuyện đó, bạn sẽ. Diệp, không đời nào, bạn bè không đời nào làm chuyện này. Muốn ăn đập à? Thời, không đời nào, nghiêm khắc từ chối. 73, bạn cảm thấy mình có giỏi chuyện ấy không? Diệp, đây là bản năng của đàn ông. Thời, đỏ mặt. 74, thế còn người kia? Diệp, chẳng giỏi chút nào, nhưng tôi thích cái bộ dạng ngại ngùng của cô ấy. Thời, rất giỏi. 75, lúc ấy bạn muốn người kia nói cái gì? Diệp, em yêu anh. Thời, hạn chế nói chuyện. Diệp, vợ à, ý em bảo là anh làm nhiều hơn phải không? Tác giả khẽ đằng hắng. Diệp, cô bị ngứa cổ à, ho lắm thế. Tác giả, 76, bạn thích biểu cảm nào của đối phương lúc ấy nhất? Diệp, nhắm mắt miệng. Thời, câu tiếp theo. 77, bạn cảm thấy làm chuyện ấy với người khác ngoài bạn đời có được không? Diệp, trước đây thì không vấn đề gì, nhưng giờ thì không. Thời, không. 78, bạn có hứng thú với bạo dâm không? Diệp, không có hứng thú, chỉ có điều có thể thử, vợ nhỉ? Thời, lườm, anh muốn em thử với anh không? Tác, gocchuyenaudio.com. giả, thời bị ảnh hưởng xấu rồi nhé. 79, nếu đối phương đột nhiên không ham mê cơ thể bạn nữa, bạn sẽ thời, tạ ơn trời Phật nghi ngờ không biết có ngày này không? Diệp, vợ à, đấy là suy nghĩ vô cùng không thực tế đấy. 80, bạn có nhìn nhận ra sao về việc cưỡng dâm? Diệp, không phải chuyện đàn ông nên làm. Thời, nói vậy không phải là đàn ông hả? Tác giả len lén gật đầu. Diệp, vợ à, em nói là không truy cứu chuyện cũ nữa mà. Câu tiếp theo, 81, chuyện đau khổ trong khi làm chuyện ấy là gì? Diệp, sao lại đau khổ? Thời, lúc anh ấy thô bạo. Diệp, chúng ta không lật lại chuyện cũ nữa có được không? 82, cho đến thời điểm hiện tại, nơi nào khiến bạn cảm thấy hưng phấn, kích thích nhất khi làm chuyện đó? Diệp, trong nhà để xe. Thời, đỏ mặt như trên. Diệp, vợ à, hóa ra em cũng thích à, lát về chúng ta thử lại nhé. Thời, con trai. Diệp, câu tiếp theo, 83, có bao giờ đối phương chủ động quyến rũ bạn chưa? Diệp, về cơ bản đấy chỉ là ảo tưởng. Thời, hừ, mỗi lần đều là anh ấy dụ dỗ đấy. 84, phản ứng lúc ấy của bạn. Diệp, dụ dỗ vợ tôi rất dễ, chỉ cần. Thời, con trai. Diệp, câu tiếp, 85, đối phương từng có hành động thô bạo với bạn chưa? Diệp, không lật lại chuyện cũ nhé. Thời, hừ, 86, phản ứng của người kia lúc ấy. Diệp, liếc trộm vợ muốn ăn đập hả? Thời, hừ, 87, đối với bạn mà nói, đối tượng lý tưởng của chuyện ấy là. Diệp, vớ vẩn. Thời, như trên. Diệp, vợ à, có phải em vẫn còn nhớ nhung gã họ Hứa ấy không? Thời, giờ em chỉ yêu mình anh. Diệp chỉ cười hớn hở. 88, đã từng sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc đó chưa? Diệp, muốn dùng lắm, nhưng vợ tôi hay ngại, lần nào cũng làm mình làm mẩy, giờ đang trong giai đoạn tiến hành thôi. Trừng mắt, tác giả, chuyện ấy có thể nói cụ thể là dụng cụ gì không ạ? Diệp, tìm đàn ông là cô biết liền. 89, lần đầu tiên của bạn xảy ra năm bao nhiêu tuổi? Diệp, chuyện đó, lén liếc vợ, không nhớ nữa. Thời, hừ, 90, đối tượng lúc ấy có phải là bạn đời của bạn bây giờ không? Diệp, đã nói là không nhớ mà còn hỏi mãi, muốn ăn đòn phải không? Thời, hừ, 91, bạn thích nhất là được hôn vào đâu? Diệp, vào đâu cũng thích. Thời, đỏ mặt câu tiếp theo. 92, bạn thích nhất hôn người kia vào đâu? Diệp, toàn thân. Thời, môi. 93, chuyện gì khiến đối phương vui vẻ nhất? Diệp, vợ ơi có được nói không? Thời, câu tiếp theo. 94, lúc làm chuyện ấy bạn nghĩ gì? Diệp, suy nghĩ của đàn ông lúc ấy đều như nhau, cô có hỏi cũng vô ích. Câu tiếp theo. Thời, tôi nghĩ anh ấy cũng yêu tôi cũng yêu anh ấy. Diệp sán đến hôn lên má vợ. Vợ ơi, anh yêu em. Tác giả, nổi gai ốc. 95, một tối mấy lần? Diệp, hình như ban nãy có hỏi rồi. Tác giả, ban nãy hỏi một tuần, giờ hỏi một tối. Diệp, khó nói lắm, thường thì hai lần trở lên. Thời, đỏ mặt. 96, lúc làm chuyện ấy, quần áo là bạn tự cởi hay người kia cởi cho bạn? Diệp, quần áo của vợ tôi toàn là tôi cởi. Thời, tiếp tục đỏ mặt. 97, đối với bạn, chuyện ấy là. Diệp, chuyện đương nhiên. Thời, một cách yêu. 98, hãy nói một câu với người em. Diệp, vợ ơi, chúng ta mau về nhà đi. Bà cô này dài dòng quá. Thời, mặt dày. Tác giả, hai người cực kỳ hợp nhau. Cách chương.